Chương 986, đã đủ. Hơn nữa thanh kiếm kia còn không phải chân chính kiếm, là dùng thực lực ngưng tụ ra kiếm. Chỉ có như vậy một cái dùng thực lực ngưng tụ ra kiếm, để cho thân ở trong kết giới mặt Bạch Nguyên một ngụm máu tươi phun ra, quỳ một chân trên đất. Phó hiệu trưởng tình huống cũng không tốt đến nơi đó đi, toàn bộ trường học nhận cái này lực lượng ảnh hưởng đều rung chuyển lên. Trọng Nguyệt trong phòng học cảm nhận được cái này rung chuyển lực lượng về sau, vội vàng đứng người lên hướng về quảng trường chạy tới. Mộng Sắc Vi thì là lưu lại chiếu cố Phật. Đại đa số học sinh QNZ đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám tới gần quá, bởi vì một khi tới gần, cái kia uy áp liền sẽ làm bị thương bọn họ. Tiêu Lạc bọn họ mới trở về phòng học không bao lâu liền ra sự tình này, QNZ đều chạy tới. Đứng ở biên giới, quản chi là thân làm Long Tiêu Lạc đều cảm nhận được dạng này uy áp, nhanh không thở nổi. Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn Lưu lão sư một chút, phát hiện Lưu lão sư miệng mũi cũng bắt đầu đổ máu, vội vàng lấy xuống nàng trên cổ tay cấm linh vòng tay. Cấm linh vòng tay bị quăng ra về sau, Lưu lão sư cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều, có thế ngay sau đó càng ngày càng đau khổ, bởi vì cái kia to lớn kiếm đang chậm rãi rơi xuống. Trọng Nguyệt chạy đến biên giới về sau, liền thấy quỳ ở trong kết giới mặt Bạch Nguyên, lại nhìn thoáng qua cái kia to lớn kiếm, trong lòng đã hiểu là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Dạng này lực lượng, tại Nguyệt Hoa Đại Lục thời điểm nàng đã từng cảm nhận được qua, là dạ sát lực lượng không kịp nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt hướng về phó hiệu trưởng vị trí chạy tới. Trọng Nguyệt, Tiêu Lạc gặp Trọng Nguyệt chạy vào đi, thần sắc kinh hãi, hắn đều chịu không được cái này uy áp, Trọng Nguyệt thân thể làm sao chịu được Tiêu Lạc hô về sau, Trọng Nguyệt cũng không có dừng bước lại. Mà những cái kia linh áp giống như là tự động đi vòng Trọng Nguyệt một dạng, không có chút nào đối với Trọng Nguyệt tạo thành uy hiếp. Một đoàn vây tại người trầu ria trợn tròn mắt, vì sao năm nhất người học sinh kia một chút ảnh hưởng đều không có thụ phó hiệu trưởng. Trọng Nguyệt chạy đến phó hiệu trưởng trước mặt, liền thấy phó hiệu trưởng khỏe miệng đã có máu tươi tràn ra, chống đỡ tới cực điểm. Sao ngươi lại tới đây? Phó hiệu trưởng vừa thấy Trọng Nguyệt, tức khắc đưa tay đẩy Trọng Nguyệt, thừa dịp bây giờ còn có thể chạy, mau đi ra, dạng này uy áp thân thể ngươi chịu không được. Trọng Nguyệt lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là đứng tại chỗ ngước mắt nhìn xem thanh kiếm kia, cùng mắt đối mắt. Dạ sát thanh kiếm kia tại Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó về sau, cũng không có tiếp tục hướng về phía dưới giảm, chỉ bất quá linh áp một mực đều ở phốc phó hiệu trưởng trung quy là không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn phó hiệu trưởng một chút, sau đó nhìn xem cái thanh kia to lớn kiếm, môi mỏng khẽ mở, đủ rồi, đã đủ. Phó hiệu trưởng người không sai, dạ sát muốn đối phó chỉ sợ là trong kết giới lưu lao sư, không cần thiết vì ứng phó một cái lưu lao sư hại chết phó hiệu trưởng. Muốn đối phó, nàng sẽ tự mình đến nàng đang làm gì cùng kiếm nói chuyện ha ha vây xem bên trong, có người nở nụ cười, ngớ ngẩn đi, cường đại như vậy lực lượng ngưng tụ ra kiếm, lại bởi vì nàng liền dừng lại người kia lời vừa mới dứt, cũng cảm giác được bị một cỗ lực lượng cho nhấc lên, sau đó lực lượng kia ở giữa không trung thời điểm đống nhiên biến mất, để cho người kia hung hăng ném xuống đất. Người chung quanh thấy vậy, đều có chút kinh khủng lui về sau một chút khoảng cách, rời đi người kia bên người. Trọng Nguyệt tự nhiên QNZ phát hiện bên kia động tĩnh, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng đánh mặt ta sẽ tự mình báo thủ, đã đủ.